Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quốc Nam từng chút một bóc quả quýt trên tay, ngẩng đầu hướng về phía cô cười lấy lòng. Anh Nam bóc quýt cho em ăn nhé. Em ngồi nghỉ ngơi chút đi, tanh ta cũng biết những gì mình đang làm thực sự không đàng hoàng gì. Lê Quốc Nam chỉ hận không thể nhét mình vào trong cái sofa trốn cho rồi. Chỉ hy vọng lát nữa cô nổi điên lên đánh anh ta có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Anh Nam, em rất vui vì anh đưa dì qua chơi. Nhưng tốt xấu gì anh cũng nên nói trước cho em biết, để em còn sửa sang lại mình, ít nhất cũng không phải trông luộm thuộm như thế này. Hình tượng từ nhỏ tới lớn của em trước mặt bác gái đã bị hủy chẳng còn gì rồi. Vừa nói đến đây, gương mặt nghiêm túc lúc ban đầu lập tức châm xuống, mũi cô đỏ bừng. Vẻ mặt oan ức này của cô khiến Thịnh Hành Nam nhìn mà lòng ngứa ngáy. Biết rằng nếu như mình trêu chọc thêm vài câu, cô gái nhỏ này nhất định sẽ giận dỗi. Lê Quốc Nam không thể nhịn được mà nở nụ cười. Anh ta vội vàng lắc đầu. Là anh nhất thời không nhớ ra chuyện này. Em đừng lo. Em ở trong mắt mẹ anh vẫn luôn là bảo bối nhỏ của bà ấy. Mẹ anh rất muốn có một đứa con gái. Lúc biết sinh anh ra là con trai, có một lần bà ấy còn điên cuồng muốn anh phải mặc váy. Nên em cứ yên tâm đi. Trong mắt của mẹ, cô gái xinh đẹp như em luôn là tiên nữ dù có trang điểm hay không. Nguyễn Chi Hạ trầm mặc. Cô suy nghĩ một lúc, hình như quả thực là vậy. Buồn bực trong lòng nhanh chóng đã biến mất, cảm xúc đến rồi đi nhanh như gió, trong nháy mắt cô đã có thể vui vẻ trở lại. Sau khi bà Nhung tới, biệt thự vốn dĩ có chút hỗn độn lập tức trở nên ngăn nắp gọn gàng. Một ngày của Nguyễn Chi Hạ trôi qua suôn sẻ hơn rất nhiều, nếu như không phải nằm ăn chút gì đó thì sẽ là phơi nắng nằm ngủ. Cả ngày có thể lười biếng như vậy. Khí sắc trên gương mặt cô cũng ngày càng trở nên có tinh thần hơn. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, thật hiếm khi có được một hôm thời tiết tốt như vậy. Mặt trời hôm nay không quá nắng gắt, nhiệt độ bên ngoài cũng rất dễ chịu. Bà Nhung đã ở đây một khoảng thời gian rồi, tới giờ cũng chưa từng ra ngoài thăm thú. Khó có được một hôm Nguyễn Chi Hạ dậy sớm, cô liền ăn mặc kín gió, chuẩn bị cho bản thân thật tốt, sau đó hưng chí bừng bừng mà kéo bà Nhung ra ngoài chơi. Nguyễn Chi Hạ còn cố ý chọn lúc Lê Quốc Nam và Nguyễn Kiến Định đều không có ở đây. Cô chỉ dẫn theo 2 vệ sĩ, cực kỳ mong đợi mà chạy tới trung tâm mua sắm lớn nhất. Bà Nhung ngồi bên cạnh Nguyễn Chi Hạ thấy cô vui vẻ như vậy cũng không giấu được nụ cười. Trên đường đi bà chợt tâm sự với cô. Chi Hạ à, không biết lần này dì có thể ở lại bao lâu? Nam Nam nhà dì, cháu cũng biết từ nhỏ nó đã chẳng bao giờ làm dì bớt lo lắng. Nguyễn Chi Hạ gật đầu một cái. Cô cũng cho là vậy, có nhiều lúc cô rất nghi ngờ anh ta trước mặt người ngoài thì bày ra một tấm lòng rộng mở, một bộ dáng quý công tử ấm áp. Tại sao đổi lại trước mặt bọn họ lại giống như thoát xác trở thành một con chó hoang như vậy? Nụ cười trong mắt bà Nhung càng lúc càng đậm hơn, tay bà bao bọc lấy bàn tay mềm mại của Nguyễn Chi Hạ, nâng niu rồi nắm chặt lại. Vì vậy mà dì muốn cháu tìm giúp dì một cô gái thật tốt mang về. Dì không có yêu cầu nào khác. Chỉ cần trong nhà thanh sạch và là một cô gái là được rồi. Nguyễn Chi Hạ vốn đang lo lắng cho hôn sự của Nguyễn Kiến Định. Dù có lo thêm một người đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Quá lắm là rụng vài sợi tóc thôi. Việc này có thể cùng để tâm tới. Có lẽ sau này còn bớt được thêm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm đã ở ngay trước mắt. Nguyễn Chi Hạ vốn đang ủ rũ, lập tức trở nên tràn đầy năng lượng. Cô ngồi bên trong xe cũng không thể yên vị. Vấn đề ở châu Âu bên đó đã được giải quyết gần như xong xuôi. Việc còn lại là tuyển người tài để thành lập công ty. Với tư cách chủ tịch của mình thì những việc này không yêu cầu Tư Mộ Hàn phải tham gia. Không có việc nữa khiến anh ngay lập tức nhớ về Nguyễn Chi Hạ, nhớ tới mức trái tim đau đớn không thôi. Để giải quyết nỗi khổ tâm này, anh bắt đầu kiểm tra những công ty con khác của tập đoàn họ Tư ở nước ngoài. Nước Mỹ là trạm dừng cuối cùng, Tư Mộ Hàn vừa xuống sân bay đã đi thẳng một mạch đến công ty. Khó có cơ hội ra ngoài kiểm tra như lần này, Lâm Tiến Quân tranh thủ đưa bạn gái đi mua sắm, bỏ mặc anh một mình chẳng biết nên làm gì. Công ty ở Mỹ hết thảy đều hoạt động rất bình thường, nhìn thời tiết bên ngoài tốt hiếm thấy nên anh đột nhiên có tâm trạng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh cứ thế đơn giản cầm theo áo khoác, chuẩn bị xuống lầu đi dạo vài vòng. Cách Trương.